Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 347, hội viên thẻ nhiệm vụ. Lúc này ở Smith siêu thị, Lena và Lacna đang bận rộn đối phó khách hàng. Không thời gian chú ý Eileen bọn họ, nếu không cũng sẽ không bị Eileen chê các nàng nhàm chán. Sáng sớm vậy sẽ không quá bận rộn. Nhưng là ngày hôm nay không biết chuyện gì trong tiệm khách hàng rất nhiều. Hơn nữa có khách hàng chạy thẳng tới kẹo que khu vực mua. Cái này làm cho hai người rất buồn bực à. Lacna, mau cho ta tới 10 cây kẹo que. Màu đỏ cái đó, đây là 5 cây màu xanh, màu đỏ và màu xanh tất cả muốn 20 cây. Nhường một chút, ta muốn tính tiền à, nơi này cũng sắp lộn xộn. Đối với cái tình huống này, Lacna cũng chỉ có thể là cười khổ ứng phó. Còn như Lena đã sớm về phía sau bên trong kho hàng rời kẹo que đi. Ngắn ngủn không tới một cái tiếng thời gian, 100 cây kẹo que còn dư lại không tới 20 gốc. Thật sự là tiêu thụ quá nhanh, mà lúc này vẫn còn ở rừng vai bên trong và mông ta trò chuyện ung dung. Smith Lâm còn không biết. Chút nào đạo hắn tiệm đã lửa lớn. Mông ta, ngươi trở về dự định làm gì à? Trực tiếp tới ta trong tiệm ta cho ngươi chút thứ tốt. Mông ta nhìn Smith Lâm một mắt. Có chút phòng bị hỏi một câu. Tiệm trưởng ngươi sẽ không cày hố ta đi. Nghe được mông ta những lời này, hắn là thật buồn bực. Thằng nhóc, ta nếu là cày hố ngươi đã sớm gài bẫy. Còn như chờ tới bây giờ. Ta lúc nào cái hố ngươi, quả thật là đồ tốt, ta cùng ngươi nói. Ngươi từ Lôi Minh Cao Địa lúc rời đi, ôn hòa Yarrow ma pháp sư chúng ta cùng nhau nướng một chút trái cây khoai lang ăn. Mùi vị đó chặt chặt chặt, hắn lộ ra dáng vẻ một bộ say mê. Tựa hồ là đang dụ dỗ mông ta, mông ta ngược lại cũng thật sự là đối với cái này trái cây khoai lang hứng thú. Tò mò hỏi một câu. Trái cây khoai lang ăn ngon không? Ăn ngon à? Cùng trở lại trong tiệm, ta cho ngươi điểm hạt giống chính ngươi và trở về trồng là được rồi. Bổ sung thêm trồng trọt sách hướng dẫn, mông ta cười nói. Cái này thì phải, ta đối với trồng trọt là một chút cũng không hiểu, nhưng là Smith Lâm kế tiếp những lời này thiếu. Chút nữa để cho hắn ngất đi, bất quá hạt giống chi phí vẫn là phải trả. Rất tiện nghi, 100 tiền vàng một bao, mông ta cũng hết ý kiến. Bất quá hắn cũng không tốt nói gì, người ta đều là làm ăn, trả tiền là phải, được được được, ta đến lúc đó mua một bao. Ai, hai người khoan thai chậm rãi đi trở lại thành Yavis. Ở ma pháp sư công hội cửa tách ra, Smith Lâm trở lại trong tiệm sau liền thấy Eileen và Isera vây ở một cái phụ nữ xinh đẹp bên người. Xem trang điểm hẳn là ma pháp sư. Lúc này, Lena có chút thấp thỏm đi tới. Nói xin lỗi liền một câu. Tiệm trưởng ngươi trở về. Cái đó, Smith Lâm cào đầu hỏi. Vậy cái gì à? Ngươi nói à? Lena cuối cùng vẫn là lấy hết dũng khí cầm mình làm hư máy sự việc nói ra. Sau đó làm bộ đáng thương nhìn Smith Lâm nói một câu. Tiệm trưởng ngươi sẽ không để cho ta ở chỗ này đi, Smith Lâm cái đó buồn giàu à. Tuy nói bị tiểu tinh gài bẫy sấp xỉ 100.000 tiền vàng. Nhưng là đối với Lena hắn còn chưa nhẫn tâm đuổi đi. Không thể làm gì khác hơn là cười khổ nói. Sẽ không à, sau này chú ý một điểm là được, sau đó Lena ngay tức thì đổi một bộ mặt mày vui vẻ. Đi tới Lacna bên người, hai người vỗ xuống bàn tay, tỏ vẻ thắng lợi, đây cũng là để cho Smith Lâm có chút ngây dại. Tình huống gì? Làm sao người phụ nữ biến sắc mặt còn nhanh hơn lật sách? Những lời này nói đúng thật đúng vậy, hắn chỉ Lacna hỏi. Các ngươi lại có thể cày hố ta. Tin không tin cửa tiệm dài trừ các ngươi tiền lương. Smith Lâm ngược lại không phải thật tức giận. Chỉ là nói chơi. Hai người vậy không coi là thật. Cười một tiếng đi ngay tiếp tục bận rộn. Mà lúc này, người phụ nữ kia mới nhìn thấy Smith Lâm đi tới lễ phép giới thiệu một chút về mình. Ta là Penny ma pháp sư, ngươi không nhận biết ta sao? Smith Lâm mặc dù không nhận ra ma pháp sư này tới, bất quá trong đầu mơ hồ hình như là biết, bất quá theo lễ phép còn nói rồi câu, ta biết ngươi. Penny thật là có chút hết ý kiến, nàng nhắc nhở ước một chút Smith Lâm, ma pháp sư hội giao lưu, à nha nha, ta nhớ tới, ngươi là Penny ma pháp sư. Penny ma pháp sư bạn tốt đúng không? Ngươi xem ta chỉ nhớ này, Smith Lâm vỗ mạnh đầu, thật sự là thời gian quá lâu quên. Penny cười một tiếng không quá để ý, mà là hỏi một câu buôn bán của tiệm như thế nào. Còn có thể đi, không nghĩ tới lên ngươi đi du lịch, không nghĩ tới ngươi sẽ ở đây cái thời gian trở về, du lịch xong rồi. Lại du lịch vậy không có ý gì. Nghe nói mới vừa rồi ngươi trong tiệm nhưng mà rất nóng này à. Hình như là cái gì kẹo que à. Cái này bốc lửa rất bình thường. Ta cho ngươi giới thiệu một chút, sau đó Smith Lâm liền đem kẹo que hai loại màu sắc công hiệu cũng nói một lần. Penny nghe xong sau đó trong mắt tràn đầy hào quang. Không thể không nói loại vật này thật sự là rất thích hợp ma pháp sư sử dụng. Tiệm trưởng, ngươi cái này kẹo que giá cả quý không mắc à, không rất đắt. Ta nơi này có ba loại kiểu kẹo que, trong đó thông thường hai loại, cũng chính là ngươi nghe nói hai loại kia đều là 30 tiền vàng một cây. Còn có một loại ma lực khôi phục tăng gấp bội bán 50 tiền vàng một cây. Bất quá bây giờ là một hộp bán, một hộp 500 tiền vàng. À, như vậy à. Vậy cho cầm màu đỏ và màu xanh tất cả 10 cây đi. Ma lực khôi phục tăng gấp bội trước không mua. Không có tiền, Smith Lâm im lặng liếc khinh bỉ. Hắn mới sẽ không tin cái này thì không có tiền. Lúc này mới 600 tiền vàng liền không có tiền. Nàng là được có nghèo bao nhiêu à? Lấy được rồi kẹo que sau đó. Penny ở trong tiệm đợi một lát sau, liền trở lại ma pháp sư công hội. Dẫu sao còn phải trở về nói cho Festa một tiếng. Còn như Smith Lâm chính là bất đắc dĩ đi máy móc bên kia tu máy. Đến máy móc bên này, hắn kiểm tra một chút phát hiện ngược lại là không vấn đề lớn lao gì. Chính là một cái nhỏ linh liện xảy ra vấn đề. Xài hơn 1,000 tiền vàng liền đổi xong. Máy móc liền vận chuyển bình thường. Smith Lâm suy nghĩ một chút, vẫn là đang làm một chút kẹo que. Dứt khoát lại làm 300 cây kẹo que. Xài một cái hơn tiếng thời gian. Hắn nghỉ ngơi một lát sau. Và Lacna nói hắn muốn đi lên lầu nghỉ ngơi sẽ. Trên thực tế hắn là muốn đi tăng lên mình thực lực. Đi tới trong phòng của mình. Ngồi ở trên giường nghỉ ngơi mấy phút. Đối với tiểu tinh nói một câu. Tăng lên đi. Ta chuẩn bị xong. Sau đó Smith Lâm cũng cảm giác thân thể mình bên trong ma lực hơn nữa đậm đà một ít, dần dần tựa hồ là đánh vỡ một đạo bình phong che chở như nhau. Ma lực cũng thay đổi được hơn nữa đậm đà. Bây giờ hắn ma lực cấp bậc đã là tháng cấp 3 sao. Nửa giờ sau đó, quen thuộc hoàn mình biến hóa sau đó, hắn cũng là cảm thán nói một câu, thật sự là rất thoải mái à. Không quá ta có phải hay không nên cân nhắc mở hội viên thẻ nghiệp vụ, đinh. Smith Lâm không cần nghĩ cũng biết cái này quen thuộc nhiệm vụ nhắc nhở. Hắn cũng không có hỏi đây là cái gì nhiệm vụ, mà là trực tiếp nhìn một chút nhiệm vụ mặt bản. Nhiệm vụ chủ tuyến, mời ký chủ đẩy ra hội viên thẻ. Hơn nữa ghi danh số người đạt tới. Tưởng thưởng nhiệm vụ, hội viên máy post nhiệm vụ thất bại. Ký chủ tiền phạt 1.000.000 tiền vàng, hơn nữa cưỡng chế ngừng buôn bán 2 ngày. Nhiệm vụ thời gian, 5 ngày. Smith Lâm cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đây chính là trần chuồng hộp tối làm việc à. Tiểu tinh ngươi chờ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS. tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.